Hôm nay chúng ta ôn lại bài kinh Thủ Chuyển. Vì hôm trước chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi, vì bài kinh đó mà không nói rõ đó là chủ gì, chỉ có chết thôi. Ôn lại bằng cách nào? Ôn lại là bây giờ mình nhắc lại Bát Thánh Đạo trước. Tôi muốn hỏi trong râm rằng các vị còn nhớ cái định nghĩa về Bát Chánh Đạo hay không? Chánh kiến, nói gọn là trí tuệ về nhân quả và tam tướng. Kể rộng thêm thì còn là trí tuệ về danh sắc. Biết danh sắc là gì và thấy rõ chúng luôn sanh diệt. Thấy rõ chúng luôn sanh diệt. Nhớ nha, chánh kiến là vậy đó. Nói gọn là chỉ có trí về nhân quả và tam tướng. Còn nếu mà nói thêm nữa đó, tức là trí tuệ về danh sắc. Bởi vì tam tướng với danh sắc nó vốn là nó vốn không có tách rời nhau được nha. Vốn không có tách rời nhau được. Có chỗ người ta kể năm, có chỗ kể năm nha. Có chỗ kể năm là chia nhỏ ba loại trí vừa kể. Ba loại trí vừa kể là gì ta? Là nhân quả nè, là mỗi trí đơn nhất là mỗi người có nghiệp riêng. Và nhân nào quả nấy, đó là trí về về về về, về nhìn nhân quả đó. Rồi cái trí thứ hai đó là biết rõ danh sắc là gì và chúng luôn nằm trong tam tướng đó. Biết rõ danh sắc là gì, chúng luôn đó. Còn cái chánh tư duy là gì? Xin hỏi các vị còn còn có còn nhớ mình đã học cái này chưa ta? Alo, mình có học cái này chưa ta? Cái này là tôi nhớ 1000% là mình có học cái này rồi. Sao không ai trả lời hết vậy ta? Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Rồi, và là ba cái chánh tư duy. Mà khoan đã, khoan, phải ghi lại, phẩm ghi là chết. Theo Tỳ Đàm ấy, thì cả thì bao nhiêu thứ chánh kiến cũng kể chung vào tâm sở trí tuệ. Một trong 52 tâm sở. Cái này có biết không ta? Trong rung có biết vụ này không ta? Rồi cái thứ hai đó là chánh tư duy gồm ly dục tư duy. Tâm sở vô tham rồi vô sân tư duy tức tâm sở vô sanh. Rồi cái bất hại tư duy tức tâm sở bi. Alo, cái này phải ghi nha, cái này phải ghi, ghi bữa nay cái bài này phải ghi nha. Alo, cái này phải học thuộc lòng mà, cái này phải học thuộc lòng chứ. Có nhiều cái mình hiểu là hiểu vậy thôi chứ phải học thuộc lòng thôi. Phải học thuộc lòng, cái này cái này rất là quan trọng. Phật tử, kể cả Phật tử Bất Tông, thì bên Bất Tông tôi không biết họ dạy cái gì tôi không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ đã mang cái chữ Phật tử mà không biết Bát Chánh Đạo là cái gì đó thì tôi nghĩ rằng là không xong rồi nha. À, vô tham, dạ rồi rồi vô tham chánh tư duy. Còn cái chánh ngữ á, chánh ngữ là chánh ngữ đó gồm hai định nghĩa, gồm hai định nghĩa nha. Một là tinh thần ngôn ngữ, thầy phải dạy cái tinh thần ngôn ngữ dựa trên mười cái thánh ngữ là cái gì, là đề tài nào dẫn đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh trí, chánh giải thoát. Đó, cái thứ nhất ấy, gồm hai định nghĩa. Định nghĩa một là cái tinh thần ngôn ngữ mà dựa trên 10 cái thánh ngữ, giống như 10 cái thánh đạo á, à, như 10 thánh đạo. À, như vậy thì thánh ngữ có nghĩa là cái đề tài nào mà nó dẫn đến chánh kiến. Biết nói gì hiểu không ta? Alo. Những đề tài phím luận được gọi là tí rachana katha. Cái này phải học thuộc lòng luôn nha. Yeah. Rachana katha có nghĩa là phím luận gọi là rachana katha có nghĩa là cái đề tài có nội dung ngăn ngại trí tuệ giải thoát. Có nội dung ngăn ngại, ngăn ngại, ngăn ngại tức là sao ta? Ngăn ngại là obstacle. À, ngăn ngại là có cái nội dung mà nó là mình cản trở cái trí tuệ mình á. Bởi vì cái cha ná, cái chữ cha ná đây có nghĩa là ngăn chặn hay là che khuất. Cái chữ cha ná có nghĩa là ngăn chặn hay là che khuất, nhớ nha. Cái chữ cha ná đây có nghĩa là ngăn chặn hay là che khuất. Còn tí ra là ngang, cha ná là chặn, chặn ngang hay là che khuất. Tí ra, tí ra Terachana, tí ra là ngang. À, mà chana đó là chặn. Ủa vậy thấy cái chữ chana nó có gì giống với chữ chặn đồng tiếng Việt Nam mình không? Alo, có thấy chữ chana không? Tí ra là ngang mà chana là chặn, mà mình thấy cái chữ chana mà viết ra mặt chữ ấy, nhìn nó giống như chữ chặn phải không? Rất là thú vị, rất là dễ nhớ. Nhớ là tí ra là ngang mà cha nó là chặn đó. Mà có ai ở không mà viết giùm tôi, bỏ dấu giùm có được không ta? Khổ thiệt chứ. Ti ra là ngang, cha ná là chặn. Không nhân nít thì nó là ti ra cha ná, nó nghĩa là chặn ngang. Cái chữ này nó có rồi hay bây giờ mình bỏ chữ ngang đi mà để chữ chặn nghe nó mới đã. Bởi vì cái chữ cha ná mà nhìn nó giống như chữ chặn vậy đó à, ha. Mà cái chữ này nó có nghĩa là animal. Từ đó nó có nghĩa là animal. Có một cái nghĩa nữa là là animal. Animal là cái gì không biết, quên mất này. Là cái loài bàn xanh hả? Bàn, bàn là ngang đó, không biết có gì có biết không ta, bàn là ngang. Là loài có lưng và đầu ngang nhau, từ đó chúng chỉ so với loài người chúng không có khả năng biết đủ các chiều không gian. Không biết nói gì hiểu không ta? Từ đó, đó so với loài người ấy, thì chúng không có khả năng biết đủ các cái chiều không gian. Thí dụ như mình biết chiều ngang nè, chiều đứng nè, chiều dọc nè, chiều sâu nè, hả? Còn mấy cái con này thì do cái đầu với cái lưng của nó ngang nhau cho nên nó không có nhận ra đủ các cái chiều không gian. Đó, gọi là bàn xanh, bàn nghĩa là ngang, nhẹ bàn xanh. Coi như mình học cho mình xé, coi như nó tan nát vậy đó, mình phải xé cho nó tan nát một cái chữ như vậy. Cho nên cái chữ Tirachana này nó có hai nghĩa. Một là cái nghĩa là cái loài bàn xanh, animal nói chung. Rồi cái nghĩa thứ hai của nó đó, nó có nghĩa là cái sự chặn ngang, cái sự ngang chặn. Thì trong trường hợp như Tirachana Katha đó, mình không có dịch là cái đề tài súc vật, mà mình phải dịch là cái đề tài mà nó có nội dung ngăn ngại trí tuệ. Để hiểu như vậy đó nha. Nhưng mà bữa nay mình học cho kỹ chữ Tirachana đó, mà tôi cảm thấy xót thương cho những cái ai mà sáng nay không có dự lớp này, rất là tiếc, vô cùng tiếc, very sorry nha. Rồi như vậy thì chánh ngữ là gì? Đó, bây giờ thấy quý vị thấy chưa? Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là không có nói như vậy. Chánh ngữ là không. Chánh ngữ có hai định nghĩa nha, mình mới có nói một định nghĩa thôi, là không nói năng bằng các cái đề tài tí arachana katha. Cái này phải nhớ kỹ, là các đề tài phiến luận không dẫn đến, không dẫn đến cái gì, không dẫn đến tám thánh đạo và giải thoát. Ví dụ như theo trong kinh á, không có gì hỏi kinh nào nói rõ luôn rồi, chẳng hạn như là trong kinh Phạm Võng ha, kinh Phạm Võng Trường Bộ hả, Đức Phật nói rất rõ, trải rất rõ là Ngài nói là tất cả những cái đề tài liên hệ về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội gì đó, nếu mà nói một cách rốt ráo thì nó đều là phiến luận hết. Là vì sao? Là vì những đề tài đó nó sẽ không là phiến luận nếu mà nó được nói theo cái chiều hướng dẫn đến giải thoát. Phải nói rõ nha, cũng đề tài đó, phải nói rõ, cũng đề tài đó, nhưng nói thế nào và nhắm đến cái gì, từ đó chúng có là phím luận hay không? Ghi gì hiểu không ta? Alo. Ghi gì hiểu không? Dạ rồi, tôi ví dụ. Như mình nghe hai người nói chuyện với nhau về thức ăn. Nói về thức ăn. Họ nói bây giờ nó ông ăn cái này nè, ha, là ông dễ buồn ngủ, ông ăn vào cái giờ này nè, hoặc là ông ăn cái món này nè, là ông dễ buồn ngủ lắm, không biết không. Sắp hành thiền ban đêm, sắp hành thiền mà ông uống một ly sữa nóng, không, thì ông dễ ngủ lắm. Ông muốn cái gì ông xả thiền ra rồi ông uống ly sữa nóng. Ví dụ như vậy, ông có thói quen chiều bát quan không ăn cơm thì có thói quen uống sữa. Mà bây giờ tối mà trước giờ hành thiền mà ông dọng một ly sữa nóng vô đó là ông đi rất là lẹ nha. Bởi vì sao? Là vì thế này thế này thế này, tôi là một dược sĩ, tôi là một bác sĩ, tôi biết là trong sữa nóng nó có cái gì vân vân và vân vân, đường nó làm cho mình buồn ngủ chẳng hạn. Thì nếu mà mình ngẫu, mình chỉ nghe mình cắt khúc đó không, mình thấy rõ ràng đây là một cái đề tài nó không dẫn đến giải thoát. Nhưng mà nếu mà mình biết quan sát, mình biết à, cái này là hai hành giả nói chuyện với nhau. Đó. Các vị nghe kịp không? Hai hành giả nói chuyện với nhau, họ mới chia sẻ với nhau kinh nghiệm. Mà ông kia mới sơ kỳ quá. Tôi tối nào tôi hành thiền á, lời trước á, là tôi ngồi là thoải mái lắm. Bây giờ tôi ngồi được có chừng 10 nửa tiếng là tôi muốn đi rồi, muốn ngủ rồi. Là tại sao? Thì ông kia mới hỏi hỏi kỹ, ông nhớ ông có làm cái gì, ông có tắm, nhất là ông có tắm hay không, ông có tắm một chút nước nóng hay không, ông có là uống cái gì nóng hay không. Ông nói có, tôi uống ly sữa nóng. Nó rồi đúng rồi, uống ly sữa nóng vô là ông thiền nổi rồi, đi lẹ lắm, nhất là ngọt đường mà còn lại nóng nữa, mà sữa nữa, thì coi như ông uống vô là ông đi gấp lắm. Thì nếu mà mình cắt khúc đó, thì đúng đây là phím luận đúng. Nhưng mà nếu mình biết đây là cái đề tài nói chuyện giữa hai hành giả đó, thì mình phải biết nó phải là phím luận, vì vì nó là một cái đề cái nó là một cái đề tài mà hỗ trợ cho cái chuyện tu học. Các vị nghe kịp không ta? Alo, rồi vậy là được rồi. Ừ, nhớ nha, cái đề tài nào mà dẫn đến nó ôn đúc, nó hỗ trợ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệm, chánh mạng đã cho giải thoát, thì cái đó được gọi là chánh ngữ. À, cái đó là định nghĩa thứ nhất, tức là cái đề tài ngôn ngữ nói năng mà nó dựa. Cái thứ hai nè, ý nghĩa thứ hai của chánh ngữ là cả thiện pháp nào, tất cả thiện pháp, những thứ đối lập với tà ngữ, như vậy trong lúc ta đang chánh niệm theo dõi hơi thở, ta cũng có chánh ngữ. Nói vậy hiểu không ta? Alo, vì nội dung tu tập giải thoát trước hết là qua tam nghiệp thân khẩu ý không? Cho nên là sở dĩ Đức Phật kể ra tám thành đạo là nhằm nói đến việc tu tập tam học thông qua tam nghiệp gián tiếp hay trực tiếp. Cái câu này nè, cái câu mà tôi vừa ghi đó, cái câu này nè là phải nói là đáng để bà con gọi là xăm lên trán nha. Đức Phật kể ra bát thánh đạo là nhằm nói đến việc tu tập tam học mà thông qua tam nghiệp phải gián tiếp hay trực tiếp. Gián tiếp hay trực tiếp, bởi vì có lúc thì ngài không có nói bát thánh đạo, mà cái lúc ngài chỉ nói đến là thất giác chi tứ niệm xứ thôi. Nhưng mà khi ngài kể tám là ý ngài muốn mình là tu tập tam học mà thông qua tam nghiệp. À, là vậy đó. Như vậy đó thì tất cả thiện pháp nào, những thứ đối lập với tài ngữ, như vậy thì lúc ta đang tu tập chánh niệm cũng có nghĩa là ta đang có chánh ngữ. Các vị hiểu chỗ này không ta? Alo, hiểu hả? Đó, chánh ngữ là vậy đó. Chứ còn nếu mà mình ồ, cái cô này cũng mới vô hả ta, giọt mưa cuối mùa là mới vô đó. À, đúng là cuối mùa thiệt. Bây giờ đó là chánh ngữ, chánh nghiệp rồi, bây giờ tới chánh nghiệp. À, quên nữa, sao lạ, học không ai biết thắc mắc hết ha. Cái chánh ngữ là cái ngôn ngữ mà nó có nội dung là dẫn đến 10 cái thánh ngữ, ở 10 cái gì, 10, vậy đó có nội dung 10 thánh ngữ. 10 thánh ngữ là cái ngôn ngữ nào dẫn đến chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Rồi cuối cùng là chánh trí và chánh giải thoát. Thì cái chánh trí đó, có chỗ định nghĩa chánh trí là đạo, là bốn thánh đạo. Rồi cái chánh giải thoát ấy, là bốn thánh quả. Có chỗ nói chánh trí là đạo quả nói chung. Rồi cái chánh giải thoát ấy, là các trí phản kháng. Các trí phản kháng phản kháng cái gì? Nhìn lại phiền não đã diệt, chưa diệt, nhìn lại niết bàn đã chứng, nhìn lại đạo và quả đã chứng. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi đó học cho hết đó, đó là 10 là 10. Cộng với gì? Tám thánh đạo thành 10. Ngôn ngữ nào mà vẫn có sao những ngôn ngữ đúng mà đề tài nào có nội dung hướng đến 10 cái này thì gọi là chánh ngữ. Alo, có nghe kịp không? Bây giờ cái người nào mà vô trễ đó ha, người nào vô trễ đó thì làm ơn bữa nay đặc biệt lần đầu tiên tôi lên tiếng là cái phần mà chat sáng nay đó là bắt buộc bà con bằng mọi giá phải giữ lại, sống chết cũng phải giữ lại, bán nhà bán đất phải giữ lại. Ok, cái phần chat sáng nay nè. À, phần chat sáng nay mà quý vị bỏ là coi như là mai mốt nó khổ cho quý vị mà khổ cho tôi. Mai mốt tôi cứ nói nữa, nó khổ là sáng mai mốt tôi nói nữa, nó ớn quá ớn rồi. Nó ớn lắm rồi nha. Bây giờ tôi qua tới chánh nghiệp nè. Chánh nghiệp là cái sự ngăn hoặc là tránh các cái thân nghiệp bất thiện. Nói rộng và đủ thì tất cả thiện pháp đều là chánh nghiệp. Tất cả thiện pháp đều là chánh nghiệp. Vì có nội dung đi ngược lại các tà nghiệp. Các vị nghe kỹ không? Chánh nghiệp đó, tức là nó là sự ngăn tránh các cái thân nghiệp bất thiện. Mà nói rộng và đủ thì tất cả. Bây giờ thí dụ như bây giờ, như vậy lúc ta chánh niệm trong hơi thở hay trong sinh hoạt cũng là lúc chánh nghiệp có mặt. Vì khi ấy ta đang có một cái đời sống tâm lý đối lập với các thân nghiệp bất thiện. Ghi gì hiểu không ta? Alo. Vì thân nghiệp bất thiện là gì? Là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm, vân vân. À, đó là kể kể cụ thể trong kinh, nhưng mà nếu mình kể rộng ra thì tất cả những thân nghiệp, ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như bây giờ mình đánh lộn nè, đó là phải là thân nghiệp bất thiện không? À, rồi mình xả rác có phải là thân nghiệp bất thiện hay không? Mà xả rác với ý ác đó nha, chứ còn vô tình không nói, tôi đang nói ý ác nghĩa là xả kệ nữa, ai dơ thì dơ chứ không phải là mình dơ. Thí dụ như vậy thì đó cũng là cái thân nghiệp bất thiện. Thì với một cái đời sống chánh niệm nó vốn không có cho phép mình làm những cái chuyện đó, thì như vậy thì ngay trong bản thân cái giây phút chánh niệm đó là mình đã là chánh nghiệp, bởi vì cái đời sống nó vốn đối lập, nó vốn đối lập lại với cái thân nghiệp bất thiện đó. Mà tôi nhắc lại, sĩ với ngày kể con đường tu hành có 8 là tại vì ngài muốn thông qua đó, ngài ngài kêu gọi mình tu tập tam nghiệp, xin lỗi, tu tập tam học thông qua tam nghiệp. Từ đó nó mới lòi ra con số 8, bởi vì trong đó đó cái chánh ngữ nghiệp mạng á, là giới học ngữ nghiệp mạng là giới học, rồi cái chánh niệm tinh tấn định á, là định học, chánh kiến á, chánh tư duy á, là tuệ học, xem thêm trong trong chi ta kinh đế phân biệt, trong đâu ta, trong Trung Bộ Kinh do mục lục Trung Bộ thì thấy ngay. Có đi dạy giống như dạy cho con nít vậy đó, à, cho ta nói Trung Bộ là đủ rồi nha, dò cho trong đó. Mà bây giờ phải ghi luôn cả, đi dò cái mục lục thì nó 152 bài. Tôi có lúc thì tôi nhớ số kinh, có lúc thì tôi nhớ cái số cuốn thôi. Cái này nó nằm ở, nếu mình tính thì bản in đó, thì nó nằm ở trong Trung Bộ 3 nha, nằm trong Trung Bộ 3 đó. Còn số là tôi không nhớ, mà tôi nhớ là nằm trong Trung Bộ 3, dò cái rẹt là ra liền. Trong đế phân biệt á. Rồi xong xuôi, bây giờ đó là chánh ngữ nghiệp chánh mạng. Rồi chánh chánh mạng, chánh mạng đó là nghĩa nghĩa nghĩa đen đi, là sinh kế lương thiện. À, mà nghĩa nghĩa bóng đó là cái tinh thần thiện pháp đối lập với kiểu sống bất thiện. Chi tiết hơn cả bất lương theo nghĩa thể gian. Ghi gì hiểu không ta? Alo. Chánh nghiệp á, nghĩa đen á, là sinh kế lương thiện, nghĩa bóng là tinh thần thiện pháp mà đối lập với kiểu sống bất thiện. Phải, cái kiểu sống bất thiện bốn cái chữ này nó còn chi tiết hơn ở cái chữ bất lương thế gian. Là nghĩa là sao? Thế gian á, bất lương là trộm cướp lừa đảo giật dọc đào tường khoét vách, thì đó được gọi là bất lương, không? Nhưng mà nếu mà tôi buôn bán mà tôi bỏ tiền vốn ra, rồi cứ tôi mua rồi tôi bán đi, mua đi bán lại tôi sống, thì cái đó đâu gọi là bất lương. À, nhưng mà trong đạo mình lại khác. Trong đạo mình á, bất lương là phải tránh, theo kinh điển ấy, thì bất lương dứt khoát phải tránh, còn bất thiện thì kể thêm những gì liên hệ đến phiền não. Biết thì ghi hiểu không? Thí dụ như bây giờ là tôi đi mua cá sống á, tôi bỏ tiền nên tôi mua đàng hoàng, tôi không ăn cắp nha, tôi bỏ tiền nên tôi mua đàng hoàng nha, tôi mua 200 kg cá sống, tôi về tôi bán lại cho người ta, tôi kiếm lời cứ 1 ký mà tôi mua 10 đồng, tôi bán lại 13 đồng, tôi bỏ túi 3 đồng, thì từ đồng tiền thuế ra tôi còn lại 2 đồng. Đó. Như vậy mỗi ký cá như vậy đó là tôi bỏ túi 2 đồng. Như vậy thì quá quá đúng là nếu nói thì thế gian cái đó đâu phải là bất lương. Nhưng mà nói theo trong Phật pháp đó, cái đó là bất thiện. Bởi hồi nãy tôi mới nói là bất lương thì dứt khoát phải tránh rồi đó, giống như vậy nó nặng quá rồi, đó là dứt khoát. Nhưng mà riêng về bất thiện thì sao, cũng phải tránh luôn. Chứ còn cái chữ bất lương mà hiểu thì nghĩa thế gian thì nó quá đơn giản rồi. Thì tôi nhắc lại, ở ngoài thế gian thì bất lương là vậy đó, bất lương là đào tường kế sách lừa đảo giật dọc đó, thì cái đó gọi là bất lương. Còn ở trong đạo mình đó thì phải kể thêm nữa, kể cái gì tôi về bất thiện, thì những cái kiểu sống mà liên hệ đến bất thiện. Cho nên ngày Cây Diếp ấy, ngày có thưa với Đức Phật cái câu này, ngài nói: Bạch Thế Tôn, con thấy hình như là đời sống mà phạm mạnh đó, đời sống mà liên hệ tới sống mà trên tinh thần chánh pháp thật là không dễ sống. Thì còn nói đúng, đúng, rất đúng. Ngày Cây Diếp, cái đời sống mà phạm mạnh, đời sống mà theo tinh thần chánh pháp không phải dễ sống đâu, là bởi vì là ở thí dụ như ở trên cõi trời á thì nó quá sướng, thì đâu có cơ hội để mà mình chánh niệm trong cái quay nghi à, đi đứng nằm ở bên trên cõi trời đó. Cái thân thể họ không giống như mình, họ chỉ là những lằn khói vậy thôi. Họ đi họ muốn có mặt ở chỗ nào thì họ chỉ biến mất ở điểm A và có mặt ở điểm B, chứ họ đâu có cái ví dụ mà tay chân là như mình rồi dở bước đạp. Cho nên trên cõi trời muốn giữ chánh niệm là rất là khó, họ chỉ có thể chánh niệm trên thọ hay là trên thân thân quán quá xin lỗi pháp quán, thọ quán, tâm quán thôi, chứ còn cái thân quán là nó làm gì có hả, thấy chưa. Còn trên cõi trời nó nếu mà nó giữ giới đó thì giữ giữ cái gì, sắc sanh, cơ hội đâu mà sắc sanh. Tại vì mình bằng chứng mình phải hỏi mình tại sao ở cõi người ta sắc sanh, tại sao người ta giết để chơi hay là người ta giết để ăn, giết để bán buôn, nói chung là giết vì công việc đó, giàu ăn hay để bán thì mình gọi chung là công việc, giết vì giết có mục đích hay là giết để giải trí. Còn trên cõi trời thì cái cơ hội nào để sát sanh đây, họ vốn không cần được cái đó nha. Cho nên cái khó thứ nhất là nếu mà người sanh ra cõi sướng quá đó, thì cái chuyện mà giữ tu tập cho phạm hạnh nó không phải dễ, đâu có điều kiện. Còn khổ quá, ví dụ như mình sa đọa bốn đường khổ thì mình biết cái gì đâu mà tu. Như vậy thì chỉ còn có cõi người, mà quý vị biết ở cõi người này nếu mà sống đúng theo tinh thần chánh pháp, về mặt tinh thần thì mình an lạc ghê gớm đúng, nhưng mà phải nói trong cái đời sống thực tế đó mà là đúng một người Phật tử mà chân chánh đó, thì khó lắm quý vị biết không, khó lắm, nhưng mà mình phải chịu thôi nha. Cho nên cái chánh mạng ở đây đó, ngữ nghiệp mạng thì chánh mạng đây là cái đời sống trong sạch chứ không phải là lương thiện. Bởi vì cái lương thiện nó còn nghèo lắm. Lương thiện chỉ là không bất lương theo nghĩa đời. Còn trong sạch á thì mới theo nghĩa đạo. Nó khổ như vậy đó. Còn cái lương thiện nó chỉ là không có bất lương thôi. Chỉ lương thiện nó nghĩa là không có bất lương thôi. Chứ còn mà nó chưa có đúng như cái tinh thần á, trong trong trong Phật pháp rồi, cái giữ trong sạch đây rồi, tức là gọi là tịnh nghiệp á. Rồi cái thứ như vậy thì như vậy trong lúc ta tu tứ niệm xứ, nói vậy nó cũng mơ hồ lắm. Trong lúc ta chánh niệm theo dõi hơi thở hay tư thế sinh hoạt cũng là lúc ta có chánh mạng, vì tâm tư lúc đó đối lập với các kiểu sống bất thiện. Có hiểu không ta? Phải nhớ nha, phải nhớ nha, phải nhớ cái định nghĩa này nè mới quan trọng. Chứ còn nếu mà không hiểu cái định nghĩa này nè, thì mình nghĩ ủa sao mà trong lúc tôi đắc đạo, trong kinh nó đắc đạo là phải có đủ bát chánh đạo, mà lúc đó tôi đâu có mắc mớ gì cái vụ mà kiếm sống gì đâu, mà tại sao có chánh mạng? À, là mình do mình định nghĩa thiếu nha, mình học thiếu, mình mới học có một định nghĩa mà lẽ ra nó có tới hai, là mà mình học có một một đó nghĩa. À, nhưng nít gì đó, chánh mạng là sống bằng sinh kế lương thiện, không lừa đảo giật dọc qua trèo qua tường khoét vách. Nếu mình hiểu như vậy thì nó quá nghèo đi, nó còn có nghĩa hai nữa, cứ là cái tinh thần thôi, cái tinh thần thôi, cái tinh thần nào mà nó đi ngược lại với cái tà mạng đó thì cái đó được gọi là chánh mạng nha. Mà tôi nhắc lại là tại sao mà ngài kể chi cái chuyện chánh mạng cái nghiệp ở đây trong việc tu hành, là bởi vì ngài đang muốn nhấn mạnh rằng Bát Thánh Đạo chính là sự tu tập tam học thông qua tam nghiệp, và nói cách khác là thông qua cái đời sống thường nhật của mình. Mà đã nói đời sống thường nhật thì sao, là phải có ngôn ngữ, là phải có sinh kế, là phải có hành động, là phải có sinh hoạt. Thì mình sống bằng cái tâm thiện, có nghĩa là mình đang sống bằng cái tâm trạng đối lập lại với tam nghiệp bất thiện. À, ta phải ghi câu này rồi, phải ghi câu này: sống bằng tâm thiện là ta đang có cái kiểu sống đối lập, opposite, à, đối lập opposite với kiểu sống bất thiện. À, tôi biết kiểu sống bất thiện, nói năng bất thiện, kiểu sống bất thiện, nói năng bất thiện, hành động bất thiện. Đó, rồi đến chữ niệm mạng, chánh niệm. Bây giờ tới chánh niệm hả? Chánh chánh niệm là chi ta? Là mindfulness. Mindfulness trong lúc làm, nói hay suy nghĩ. Ở đây là chánh niệm trong lúc tu tập tứ niệm xứ. Đó, phải hiểu như vậy đó, chánh niệm là gì đó. Cái mindfulness có nghĩa là chúng ta luôn biết rõ mình để ý cái gì đó, mình biết rõ tôi đang làm cái gì, tôi đang nói cái gì, và tôi đang suy nghĩ cái gì. Nếu mình nói thì kiểu mà sách vở nó như vậy đó. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, bây giờ các vị lát đó, các vị thực tập đi. Các vị ngồi yên một chỗ hết, các vị theo dõi hơi thở, biết rõ nha, biết rõ là thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô, biết rõ. Trong lúc đang suy nghĩ như đang đang theo dõi như vậy đó, thì lúc đó có một cái suy nghĩ rằng hôm nay ngày thứ bảy mình có đi shopping hay không, thì ngay lúc đó biết rõ đây là tâm tham, biết rõ đây là tâm tham. Sau khi biết rõ mình quay trở vô, mình theo dõi tiếp, các vị có làm được chuyện đó không? Alo, các vị có làm được chuyện đó hay không? Tức là đang theo dõi hơi thở, rồi lúc đó mình nghĩ gì shopping, mình biết đây là tâm tham. Biết, mình cứ nhìn nó bao giờ mà nó mất thì thôi, cái mình khi mình thấy mình biết đó là mình quay trở lại niệm hơi thở được chứ. Thì cái đó được gọi là chánh niệm, chỉ vậy thôi. đó gọi là chánh niệm. Nhưng mà rồi là sao? Đắc, yên tâm đừng có lo nó đắc, tôi năn nỉ trăm ngàn lần quý vị đừng bao giờ mà ham đắc, không có đắc cái gì hết trơn, không có mong. Cứ theo dõi cho tôi, duyên lầm nó đủ rồi tự nhiên nó thấy ra cái chuyện khác. Lấy giờ nói bụt tẹt ra, thấy ra cái gì? Thấy à, thì ra đây cái này mới là vô thường nè, cái này là vô thường nè, đó. Rồi thấy rõ cái đời sống mà nó gồm toàn là mấy cái vô thường này, cái này mới là khổ, đúng là khổ nè. Mà cái vô thường, cái khổ này mình đâu có muốn, đúng không? Cái chuyện mà lúc có lúc không mình đâu có muốn. Mà cái gì mà đời sống toàn là lúc có lúc không thì cái đó đúng là khổ. Mà cái vô thường, cái khổ mình không có muốn, mà nó vẫn có như vậy, đó là vô ngã. Thì cái thấm thía này nè, là tôi chỉ nói bằng ngôn ngữ thôi, chứ còn cái thấm thía này là quý vị tự có đó, bằng cái sự thấm thía, sự nhận thức của riêng mình á, không có vay mượn từ thầy, từ bạn, từ sách vở ha. Thì cái đó mới là của quý vị. Chính cái sự nhận thức đó, chính cái sự thấm thía đó, đó mới là cái sự chứng đắc nha. Còn bây giờ thì chưa. Chưa có những lúc quý vị cứ làm cái việc gì đó, đến một lúc nào đó tự nhiên quý vị bật nhận ra một cái điều, bật nhận ra một cái chuyện mà trước giờ mình không không có thấy được. Đó là gọi là sự chứng ngộ. Nhưng mà tôi chỉ ví dụ thôi nha, chứ đừng có tưởng bữa nào mà bật ra cái tưởng đắc là tôi không chịu trách nhiệm nha. Tôi chỉ nói cho biết cái đại lược nó như vậy đó. Cái là trí tuệ giác ngộ nó không phải là những gì mà mình nghe bằng lời, mà mình đọc bằng chữ, không phải, mà nó là một cái sự kết hợp của những thứ đó, mà nó bật ra một cái biết, mà cái biết đó không giống với những gì mình nghe, mình đọc từ xưa giờ, nhưng mà nó không mâu thuẫn. Cái quan trọng ở chỗ là nó không mâu thuẫn. Nó không mâu thuẫn với cái mình đã nghe, đã đọc, nhưng mà nó hoàn toàn không giống. Nó giống như là, nói sao ta, quý vị cầm cái bản đồ, thấy cái con đường chỗ đó nó có ngã ba, quẹo phải về đâu, quẹo trái về đâu. Quý vị dựa vào bản đồ đó quý vị đi, thì khi mà quý vị đối diện ngã ba đó, quý vị nhìn thấy ngã ba đó với cái ngã ba trên bản đồ giống nhau không? Alo. Chết rồi. Quý vị cầm cái bản đồ, quý vị đi tới chỗ mà quý vị, bây giờ tôi quý vị tới gặp cái ngã ba đó, thì ngã ba nó có giống với cái bản, giống với ngã ba trong bản đồ hay không? Giống hay là khác? Trời đúng rồi, đã quá, không giống lắm. Nó giống ở chỗ nào? Nó giống ở cái chỗ là nó có cái hình chặt ba, đúng không? Có nghĩa là phải trái có, rồi trong đó có ghi là phải đi về đâu, trái đi về đâu, đúng. Nhưng mà nó không giống ở chỗ nào? Nó không giống ở chỗ là trên bản đồ làm gì có cây, trên bản đồ làm gì có cây cối hoa lá, rồi làm gì có giếng nước, rồi trong cái giếng nước đó nó có cái bệ, cái nó có cái thành giếng, rồi nó bằng đá ong, rồi nó có rêu xanh, rồi nó có con nhái nó ngồi chầm hổm chọ hở trong đó, rồi bên kia là có ngọn đồi xa xa, mấy nó trong bản đồ làm gì có đó, đó. Nhưng mà mình nói rằng nó, mình đi tới ngã ba thì mình nói rằng nó không đúng với bản đồ là cũng không được, mà nói giống bản đồ cũng không được. Đó, cái vấn đề nằm trong đó. À, đúng mình nói là nó giống như bản đồ cũng không được, mà nói là sai bản đồ cũng không được, vì đúng là nó đúng ở chỗ là nó có ngã ba. Nó đúng là có ngã ba và nó ghi rõ nha, quẹo phải là đi về đâu, quẹo trái là đi về đâu. Mà nếu cần thì trong bản đồ là người ta có ghi xíu trong đó, người ta có vẽ cho mình cái nhà thờ bên quẹo phải, có gặp cái nhà thờ, nhưng mà nó làm ta hứng để vẽ, còn không người ta mới cần, người ta chỉ để là quẹo trái đi về điểm A mà quẹo phải đi về điểm B vậy thôi. Rồi xong, nhớ nha. Thì kinh điển y chang như vậy, những gì quý vị nghe chúng tôi nói và những gì quý vị đọc trong sách cũng y chang như cái tấm bản đồ vậy đó. Tức là một ngày nào đó khi mà quý vị nhận ra, quý vị mới giật mình, thì ra đây này này, cái là cái mình nghe là cái này đây, nhưng mà cái con đường trong bản đồ nó không có cây cỏ hoa lá trăng sao như là cái con đường mà thực tế. Chánh ngữ chánh nghiệp chánh, bây giờ tôi chánh niệm hay chánh niệm, rồi chánh niệm là vậy đó. Có nghĩa là tôi này phải ghi rồi, phải ghi chữ làm ơn đừng mong mỏi đắc chứng gì hết, cứ thanh thản, cứ thanh thản theo dõi những gì đang xảy ra, chỉ vậy thôi nha, đừng có mong đắc gì hết. Bởi vì bữa hôm tôi có nói, cái người mà họ đi đổ rác á, họ chỉ có một việc làm thôi là buông ra, cái vấn đề của người đổ rác là chỉ có buông ra, còn cái vấn đề của cái anh chàng đi lụm bao ni lông đó thì nó lớn lắm, là bởi vì cái mà anh phải lụm nó nhiều ghê lắm. Các vị nghe kịp không? Rồi, chắc phải ghi cái này rồi. Cái việc mà phải làm của cái anh đổ rác á, nó nhẹ nhàng hơn là của anh lụm bao lụm lụm lụm lụm lụm ve chai. Các vị nghe kịp không? Tu hành á là để buông như người đi đổ rác, đừng chứ không phải bằng tâm niệm, chứ không phải để đắc hay được cái gì, đó là tu bằng tâm niệm của người nhặt ve chai. Các vị hiểu không ta? Có hiểu hay không mà cứ bông qua hoài à, kỳ quá. Thích bông mà móc làm sâu làm bướm, có hiểu không? Cái quan trọng là có hiểu hay không. Rồi khi mà quý vị bắt vô quý vị ngồi thiền đó, quý vị chỉ mong chỉ nghĩ đó, quý vị là buông, mình tu là mình buông. Khi mà mình buông được là tự động cái nó được tùm lum hết à. Còn mà bài đặt mà tuệ này tuệ kia, tuệ thứ 8, thứ 15, thứ 40, cái đó là tu kiểu vẽ chai. Mà cái người mà tu bằng tâm niệm đổ rác nó sướng vô cùng. Cái buông buông buông buông buông buông đó, cái giống giải gì cũng buông, màu xanh màu đỏ cứng mềm nhựa ni lông giấy cùi bắp vỏ chuối cái giấy gói lá gói bánh cái gì cũng buông hết, nó nhẹ vô cùng. Rồi trong khi cái anh mà anh tu bằng cái tâm niệm mà đi lượm ve chai là sao? Có nghĩa là anh tu là coi như bữa nay là thầy nói rồi, con là tuệ thứ ba rồi nó nghe, rồi con là cái tuệ thứ 8 rồi đó, cái đó là tu bằng cái tâm niệm lụm ve chai. Bởi vì cái vị biết khi mình lụm ve chai có thể mình lụm rất nhiều thứ tầm bậy về bán mà được, xài mới được đó. Còn cái anh mà anh đổ rác thì nó lại khác, anh chỉ bằng cái tâm niệm đổ thôi, bỏ thôi, buông thôi thì nó nhẹ. Cái vấn đề anh là buông, có vấn đề của người đổ rác là những gì trên tay mình, còn vấn đề của cái người đi lụm ve chai là toàn thể mặt đất. Trên mặt đất có cái giống gì lụm hết. Các vị nghe kịp chưa? Rồi xong. Cho nên cái chánh niệm ở đây là phải nhớ rõ, chánh niệm ở trong Bát Thánh Đạo chính là chánh niệm trong trong tứ niệm xứ. Chứ còn theo A Tỳ Đàm thì lúc theo A Tỳ Đàm thì lúc thì phải ghi thêm thì một người Hồi giáo không biết gì về tứ niệm xứ cũng có chánh niệm. Ở cái lỗi cũng có niệm chứ, cũng có niệm. Có chứ không phải không có hết á. À. Trong lúc làm việc hay đọc kinh Quran, nhưng đó không phải chánh niệm trong bát chánh đạo. Nhớ nha, vì cái niệm mà trong bát chánh đạo là cái niệm trong tứ niệm xứ, cái niệm để trong bát thánh đạo là niệm trong danh sắc tam tướng. Đó. Còn cái lúc mà mình lái xe nè, là lúc mà mình sửa đồng hồ, lúc mình làm những cái việc mình chi ly lúc chút mà cần đến sự tập trung chú ý thì lúc đó có niệm có định đầy đủ, có niệm có định có trí có đầy đủ, nhưng mà những cái đó nó cũng có dẫn đến giải thoát, nhớ nha. Cho nên đó, phải ghi rõ bát chánh đạo giống như dụng cụ trong lúc làm việc cũng con dao đó, nhưng ta dùng trong việc gì, để làm gì? Nhưng mà tôi có một điều tôi muốn nói, lát nữa mới nói, bây giờ sợ quên là tôi phải nói trước, lỡ hồi tôi có quên thì thôi. Có nghĩa là nếu cho phải kìa, nếu mà dò theo A Tỳ Đàm á, thì bát chánh đạo là con đường giải thoát năm uẩn, nhưng đều nằm trọn vẹn trong năm uẩn, như con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường vào rừng, và con đường đó phải nằm trong rừng. Có đúng không ta? Alo, có đúng hay không? Rồi chết hết rồi. Có đúng như vậy không? Nếu mình nói theo A Tỳ Đàm á, thì bát chánh đạo là con đường giải thoát năm uẩn, nhưng mà nó đều nằm ở trong năm uẩn đó. Bởi vì sao? Là vì cái hành uẩn đó, bát chánh đạo nằm trọn vẹn trong hành uẩn, có đúng không? Nếu mà tính theo chi pháp á, chết rồi. Vậy cái bà Ái Minh này nó chưa học A Tỳ Đàm, nó không có biết rồi, chết rồi. Vậy theo trong vi diệu pháp á, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tất cả nó đều nằm hết đó, trong hành quẩn. Mà bây giờ đó, là bây giờ mình nói rằng đó, là trong cái bài kinh mà thủ chuyển này, Đức Phật Ngài dạy rằng muốn giải thoát là phải thấy rõ năm quẩn. Mà muốn giải thoát năm quẩn thì phải tu tập bát thánh đạo. Mà trong khi đó cái chi pháp bát thánh đạo là gì, lại nằm ở trong hành quẩn. Như vậy thì mình phải hiểu sao đây? Thì mình phải hiểu rằng có nghĩa là bây giờ cũng những thiện pháp đó, nhưng nếu ta hành trì bằng lý tưởng bát chánh đạo để buông bỏ phiền não, thì đó là bát chánh đạo. Cũng những thiện pháp đó, nhưng thiếu lý tưởng giải thoát, thì chúng chỉ là phúc hàm trong duyên khởi. Hiểu không ta? Alo, có hiểu chỗ này không ta? Hiểu phải không? Đó, cái chỗ này quý vị thấy cái gì để hiểu, tôi mừng muốn khóc luôn vậy đó. Có nghĩa là cũng những biện pháp đó mà hướng đến cái sự lìa bỏ phiền não, lìa bỏ sanh tử á, thì nó là bát thánh đạo. Còn mà cũng những thiện pháp đó mà anh hành trì, mà anh cũng bố thí trì giới, nhưng mà anh không có nhắm đến sự lìa bỏ phiền não, thì lúc đó anh đang làm cái phúc hành ở trong duyên khởi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm các việc lành xong xuôi rồi, cái anh cũng trở lại làm trời, làm người, giàu sang, đẹp đẽ, thông minh, tùm lum tà la, rồi cái hưởng hết mấy cái đó, rồi tiếp tục làm trùng làm dế nữa. Nó khổ như vậy. Và tôi nhắc tới nhắc lui không biết là bao nhiêu lần, là nghe thì ngon, nhưng mà thật ra cái cơ hội làm trùng lùng dế thì nó rất là lớn. Còn cơ hội mà mình nghe nó là hết cái thân người trở lại thân chư thiên này, xuống thân đọa xứ, mình nghe thì nó sang thật ra cái chịu mà chư thiên với loài người là hiếm lắm, toàn là trùng dế không, dồi sâu bọ bướm ong cào cào châu chấu thì nhiều nha, nhiều, rất là nhiều. Là vì sao? Là vì mình sống bằng cái tâm nào thì mình sẽ đi về cái cảnh giới tương ứng với cái nội tâm đó, phải chịu như vậy thôi, phải chịu. Cho nên nhắc lại lần nữa, Con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vô rừng. Cái câu này phải thuộc lòng nha. Sáng nay có nhiều câu quý vị không thuộc lòng, bây giờ tôi quên nhiều quá rồi. Con nghe nè, con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vô rừng, và con đường đó phải luôn nằm trong rừng. Nó phải luôn nằm trong rừng chứ nằm đâu, chứ làm sao nó nằm ngoài rừng được. Con đường ra khỏi rừng cũng là con đường đi vào rừng, và con đường này luôn nằm trong rừng. Đó. Hiện hữu, sự hiện hữu của năm uẩn là khổ, mà con đường mà giải thoát nó cũng phải nằm ở trong năm uẩn đó. À, cái vấn đề là anh đi ra hay anh đi vô. Ok, anh đi ra hay là anh đi vô, cái này phải ghi nè. Con đường, đúng rồi, đúng rồi đó. Con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vô rừng. Rồi, và con đường này luôn nằm trong rừng. Tôi chưa nghe nói con đường nào ra khỏi rừng mà nằm ngoài rừng. Tôi chưa nghe nói, tôi chưa bao giờ nghe nói. Con đường nó phải nằm trong rừng chứ. Như vậy thì còn nhớ bài hát không? Sự có mặt của năm uẩn là khổ, nhận thức được điều này chính là con đường giải thoát năm uẩn. Còn nhớ câu này không ta? Sự có mặt của năm uẩn là khổ, mà nhận thức được như vậy đó thì đó chính là con đường giải thoát năm uẩn. Vậy đó, cứ đơn giản như vậy, cứ đơn giản như vậy. Sự có mặt của năm uẩn là khổ, mà bây giờ anh nhận thức được như vậy đó, anh nhận thức. Mà sự năm có mặt của năm uẩn là gì? À, đây là sắc nè, đây đây đây là sắc uẩn, đây gồm tứ đại và 24 y đại sinh. Đây thọ, đây thọ uẩn là gì? Thọ uẩn là thọ có từ sáu căn đây, nhãn thọ, nhĩ thọ đó. Rồi tưởng uẩn là gì? Đây đây đây là tưởng có trong lúc sáu căn làm việc, thế gồm có sắc tưởng, thinh tưởng ha. Rồi đây, rồi hành uẩn là gì? Hành uẩn tức là sáu tư trong lúc mà sáu căn làm việc. Thế tư đây là gì? Tư tức là chetana đó, tức là cái investment đó, cái intentionally thiện hay là bất thiện ha. À, lúc mà tôi nói bằng tâm gì? Tâm thiện. Rồi cái đó thiện tư, mà tôi nói bằng tâm bất thiện đó là bất thiện tư. Mà hả, tư nó chính là hành, nó trong 12 duyên khởi, cứ nhớ nha. Bữa nay có ôm rồi, cái đó tư chê ta na chính là hành trong duyên khởi. Không biết cái này có ai còn nhớ vụ này không ta? Alo, chê ta na chính là hành trong duyên khởi đó, mà chê ta na chính là tư, mà tư chính là nghiệp. Dễ sợ, một đám đông mà hỏi ra chỉ có một người thôi, một người nhớ thật, tất cả em còn nhớ em đã quên rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm. À, chánh niệm là chính là niệm ở trong tứ niệm xứ ha. Chứ còn mà tôi nhắc lại, lái xe nè, rồi sửa máy móc nè, rồi leo thang nè, rồi làm cái việc chi ly đều có chánh niệm hết, đều có định hết. Nhưng mà những cái niệm, cái định đó không được gọi là chánh niệm, chánh định. Là vì sao? Là vì chúng không phải được vận dụng để tu tập lìa bỏ phiền não sanh tử nha. Chúng không được sử dụng để mà quan sát năm uẩn, quan sát tam tướng. À, thì trong trường hợp đó chúng chỉ được gọi là tâm sở niệm mà tâm sở định, chứ không phải là chánh niệm chánh định trong bát thánh đạo, nhớ nha. Đó gọi là chánh niệm. Bây giờ chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn, bây giờ mình học qua tới chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn chính là tâm sở cành trong hành quẩn. Chà, hôm nay sau buổi học làm ơn dở sách A Tỳ Đàm xem lại phần tâm sở để hiểu hành quẩn là gì? Đó, nhớ nha. Hôm nay sau buổi học chúng ta là làm ơn dở thì làm xem lại cái phần tâm sở để hiểu hành quẩn là gì. À, để thấy bát thánh đạo nằm ở đâu trong đó. Rồi bây giờ là hai câu, là hai câu dành cho mấy baby ha. Bây giờ mình quay trở lại. À, quay trở lại cái chánh tinh tấn ở đây nó gồm có bốn trường hợp. Đó có nghĩa là thận trừ tu bảo, là tinh tấn. Ngừa ác. Trừ ác. Cái gì ghi rõ rồi? Ngừa ác chưa sanh. Trừ cái ác đang sanh. Tu điều thiện chưa có cho có. Tinh tấn giữ cái đã có cho đừng mất. Có hiểu không ta? Đó, gồm bốn trường hợp. Một là ngừa ác chưa sanh nè, hai là trừ ác đang sanh nè, ba là tu có điều thiện chưa có nè, bốn là gìn giữ. Sao để tôi để chữ tinh tinh tôi không hiểu nữa. Gìn giữ cái đã có cho đừng mất. Chữ cái này đó là bốn trường hợp, nhớ nha. Phải nhớ bốn cái này gọi là tứ, gọi là tứ, gọi là chánh cần hay chánh tinh tấn, nhớ nha. Bốn cái bốn sự nỗ lực này. Như vậy thì phải ghi trở lại nó. Như vậy lúc hành giả chánh niệm theo dõi hơi thở, chẳng hạn, có thêm đi chẳng hạn nữa. Chứ nãy giờ tôi cứ ví dụ hơi thở, không gì tưởng chỉ có cái hơi thở thôi, không phải. Tôi chỉ ví dụ thôi, tôi chỉ ví dụ thôi. Theo dõi hơi thở thì cũng có chánh tinh tấn, hiểu không ta? À, tại vì khi mà quý vị đang theo dõi hơi thở như vậy đó, là quý vị đang ngăn ngừa cái ác pháp chưa có, mà cũng đang ngăn cái ác pháp đang có thể đang xuất hiện. Và cũng trong lúc đó là quý vị thấy không có nhớ gì tới thiện pháp hết, chỉ đang theo dõi hơi thở thôi, không có làm gì hết á. Nhưng mà ngay cái lúc đó là quý vị đang trau dồi chánh niệm. Và đang trau dồi lúc đó đó, đang trau dồi nó cũng nghĩa là mình đang duy trì, đang giữ lại cái chánh niệm đó. Đó. Cho nên là ngay cái lúc mà mình theo dõi hơi thở là lúc mình tu đầy đủ bát chánh đạo, phải nói như vậy. Lúc mà mình theo dõi hơi thở, theo dõi tứ quy nghi á, đi biết là đi, ngồi biết nha, rồi biết cái mông chạm, đầu gối chạm, biết ngang, rồi giở ta lên, biết gãi gãi, rồi tâm tham nha, rồi tâm tham. Ngứa biết ngứa nha, rồi tâm sân, rồi rồi bây giờ muốn gãi nè, cái muốn là tâm tham nè, rồi gãi. Đã quá, đó là tâm tham rồi. Để tay xuống, biết rõ là đang để tay xuống, rồi cái tay nó chạm vào cái đầu gối, biết rõ, rồi bắt đầu quay trở lại hơi thở. Vô biết là vô, ra biết là ra, rồi được một chút, rồi bây giờ nó đang nghĩ đến chuyện bực mình. Mình có cái cây gãy lưng quá tốt, rồi cái bà kế bên nó mượn bữa nay chưa trả. À, này này này, thì mình có thể ghi nhận đây là tâm sân, hoặc là đây là sự phóng tâm, ghi nhận cái nào cũng được. Gọi là tiết của, đây đây là lạnh nha, lạnh, đây là tâm sở lạnh. Lạnh lạnh nghĩa là bỏng sẻn đó. À, đây đây đây, rồi rồi bây giờ rồi. Khi mình nhận nó, hồi lúc đầu mình nhận nó vẫn còn, nhớ rõ nha, cái này phải ghi rồi. Lúc đầu nhận ra nó vẫn nằm lì ở đó lâu ngày thì nhận ra nó sẽ mất ta quay lại với đề mục hiện tại, hiểu không ta? Alo, có hiểu hay không? Cho nên là ngay trong cái lúc mà mình tu tứ niệm xứ là lúc mình đã tu bát chánh đạo rồi, chỗ đó ngay lúc đó đã có tứ chính cần, ngay lúc đó là chỗ đó nó cứ không có, đừng có ngồi mà đi nghĩ mà đắc cái này đắc cái, đừng cứ làm giùm bao nhiêu đó thôi, biết rõ đó. Mà nãy giờ là tôi đang thực tập, đang làm một cái bài bài tập rõ cho quý vị luôn, không có giải thích, mà đang thực tập rõ một bài tứ niệm xứ là vậy đó. Ừ. À, cứ như vậy. Ở đầu mình nhận ra nó vẫn nằm lì ở đó. À, nhưng mà lâu ngày thì mình nhận ra nó sẽ mất. Đó. Cứ biết như vậy, dở bước đạo. Có người họ theo dõi kỹ lắm, nhưng riêng tôi nghĩ không. Tôi chỉ biết rõ đang đi thôi, biết rõ tôi đang theo dõi cái múi của mình. Tôi đang theo dõi, tôi đang chú ý đến cái đó thôi. Chỉ bao nhiêu đó chứ tôi không có chi liếc, có nhiều vị độ quá chi tiết, tôi chỉ theo dõi cái đó thôi. Rồi biết rõ khi mình ngồi yên, biết rõ ngồi yên, biết rõ thì biết rõ mông về hai đầu gối nó chạm xuống cái sàn nhà, biết rõ rồi. Bắt đầu biết rõ rồi thì bắt đầu quay đó là hơi thở, hoặc quay lại lại cái thọ. Biết rõ rằng bây giờ cái thân của mình á, cái body của mình nó đang feel như thế nào, cái tâm của mình nó đang feeling gì, nó đang có cái feeling như thế nào, dễ chịu hay khó chịu. Mà quý vị đừng có lo là tôi theo dõi vậy tôi không thấy gì hết, không có đâu, tại vì mình chưa có bén, chưa có bén. Mà nếu mà mình không theo dõi những cái vi tế mình cái abstract được thì mình theo dõi cái gì nó cụ thể hả. Ví dụ như là mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở đó. Vô ra mà nhớ nha, cái này tôi nói lạc đề mà phải nói, theo dõi chứ không có, không có can thiệp nha. Theo dõi chứ không có can thiệp. Không bao giờ can thiệp, không bao giờ, chỉ quan sát chứ không có điều khiển can thiệp nha, nhớ nha, chỉ có theo dõi thôi, chỉ quan sát nó thôi. Observe only đó, cứ để y như vậy đó. À, cứ theo dõi nó, cứ theo dõi nó đi, đi. Có nghĩa là thở một cách rất là tự nhiên. Tại vì có nhiều người đó là họ đã bị một cái bậy vô cùng, đó là họ nắm đầu nó, họ kéo, và họ nắm ra thở, họ kéo ra kéo vô là không có đúng, mình không có nắm nó mình kéo nha. Mà để ý cái này, nếu mình thầm hành không có quen á, là mình rõ ràng là mình điều khiển hơi thở, mà vấn đề không phải như vậy. Cái chuyện mình phải làm phải là theo dõi, mà không phải là điều khiển. Mà để yên khi mà nó thở vô nó đầy rầu với nó phổi nó đầy rồi, tự động nó sẽ đi ra. Mà nó ra đến một cái mức độ nào rồi thì tự động nó sẽ đi vô. Và có một chuyện mà quý vị có lẽ không ngờ được, đó là mình thở toàn là bằng tâm tham không, quý vị biết không? Phần lớn là mình thở bằng tâm tham, vì nó đã. Bởi khi mà mình cần thở vô đó thì mình thở vô nó sướng lắm. Đó. Rồi mình thở ra nè, thở ra, lúc thở ra nó cũng đã lắm. Thì cái lúc đó là phần lớn là tâm tham. Thì dĩ nhiên cũng có lúc mình tâm sân, tâm gì, nhưng mà phải nói là phần lớn trong đời sống mình nó là tâm tham. Thì ngay cái hơi thở đó, vì mình muốn thở mà, mình muốn thở. Mà nên vì cái tâm nó quá nhanh đi, nó quá nhanh thì mình không có ngờ là mình hít vô nó sướng như lắm, mà đã lắm. Mà tại vì mình cái chuyện đó mình làm một ngày không biết bao nhiêu lần nhé, mà làm trong mấy chục năm trong đời, cho mình không bao giờ mình để ý mình thở nó đã lắm. Cứ là thở ra nó đã, rồi thở vô nó đã lắm. Bởi vì không đã thì mình chết thì sao, mình không thở, mình không đã thì mình thở. Ừ. Nhớ cho đó, trên chánh niệm là chỗ đó, đó biết rõ, theo dõi nó đi ra, để tự nhiên cho nó đi ra, rồi nó ra hết sức của nó rồi nó sẽ đi vô, mà nó vô hết của nó rồi nó sẽ đi ra, lúc đó mình mới thấy. Đó là dịp để thấy ta sống nhiều bằng tâm gì đó, và rõ ràng thân tâm này là vô ngã. Đó là vô ngã, nghĩa là không phải mình muốn là được nha. Đó là chính chính chính chính tinh tấn, là đang giảm một chính tinh tấn mình tới chính định. Và cái vụ niệm mập này, chính định chính là tâm sở định trong ba trường hợp Ta đang học chi ta? Sát na định, kiên cố định và cận định. Tôi lúc nào tôi cũng giảng, cố ý tôi để nó là cái cận định nó nằm đằng sau đó, là có cái đây cái ý của tôi. Tôi có lý do để kể cận định sau cuối. Đó là sao? Nó có lý do thế này. Sát na định đó, nè, sát na định là khanika samadhi. Sát na định, tôi viết không có chấm hết vậy anh nha, là sự tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc à, từng khoảnh khắc. Rồi còn cái kiên cố định ấy, Appanna Samadhi đó, là cái khả năng tập trung tư tưởng của các tầng thiền từ sơ thiền sắc giới đến đến đâu ta, phi tưởng phi phi tưởng của vô sắc giới. Còn cận định ấy, là upachara samadhi, là giai đoạn sát na định đã vững mạnh và sắp sửa thêm cái thêm nữa. Có thể kéo dài liên tục trong thời gian dài và sắp sửa chứng thiền. Có hiểu không ta? Alo. Đó là lý do mà tôi kể cái cận định, tôi kể ở thứ ba này vậy đó. À, cái chánh định nó chính là cái tâm sở định trong ba trường hợp sát na định, à, sát na định rồi gì nữa, kiên cố định và cận định. Thì cái sát na định là cái sự tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy phải ghi câu nữa rồi, quý vị phải ghi nữa hả? Tâm sở định có ở mọi người những khi ta làm việc cần sự tập trung tư tưởng, nhưng tâm sở định chỉ được gọi là chánh định khi được dùng để tu tập tứ niệm xứ. Hiểu, các vị hiểu không ta? Thí dụ như cũng con dao đó, nhưng mà phải ghi như con nít vậy đó, cũng con dao đó nhưng có lúc được gọi là đồ nghề. Hiểu phải không? Đó, cũng con dao đó thì gì nữa, ở đây đi nhau nha, tôi đậu xe rồi nha, bóp kẹt ba lần đó, đi ra đi nha, khoan khoan khoan, để tôi lấy vô, tôi lấy cái đồ nghề cái đó. Mà mình mà người mà dân trong nghề hả nha, hiểu, còn cái người không biết là cái đồ nghề tưởng cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà ai ngờ giả dạ vô nha, sắp này cái búa với con dao với cái kèm thôi à. Nhưng mà lúc này đối giả là đồ nghề à, nhưng mà trong khi mình tưởng tượng một đứa bé mà nó mới vừa 15, 13 tuổi à, à, thì nó đâu có kêu đó bằng đồ nghề đúng không? Bởi nó chưa phải là thợ rồi sao nó gọi là nó là đồ nghề được? Thế như một đứa bé nhỏ quá, tôi mới nói, mà giờ tôi nói đứa bé 15 tuổi đi, à, thì nó nói à, giờ để con chạy vô con lấy cái búa cho ba bác, hoặc là để con chạy vô con lấy con dao cho má. À, chứ nó đứa bé 15 tuổi nó không có cơ hội để nó gọi những cái món đó là đồ nghề, mà chỉ có người thợ, cái người đi làm việc chính thức bằng những món đồ đó đó, người ta mới gọi nó là đồ nghề. Trừ phi quý vị nói giỡn, trừ phi quý vị nói đùa thì tôi không nói, mà nếu nó nghiêm túc đó, thì cái gọi là đồ nghề đây là phải là cái dân trong nghề họ mới có quyền nói. Chứ còn tự nhiên một cái người đàn bà làm nội trợ, họ đâu có kêu cái búa là cái đồ nghề. Đồ nghề là của thợ nha, đồ thợ họ mới kêu đó là đồ nghề chứ, trong cái trường hợp gọi là chưa đúng đó. Chứ còn mình đàn bà nội trợ thì mình chỉ kêu cái búa là cái búa thôi. Quan trọng là nó được xài trong trường hợp nào thì nó mới có cái tên gọi khác nhau. Ở đây cũng vậy. À, cái tâm sở định mà trong trường hợp mà mình không có tu tập tứ niệm xứ thì nó chỉ là định, chỉ là tâm sở định, nhưng mà nó được gọi là chánh định là bởi vì trong trường hợp đó, trong trường hợp người ta dùng nó để mà tu tập tứ niệm xứ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc mà mình theo dõi thở ra thở vô đó, nói là niệm mà thật ra lúc đó không thể thiếu định. À, lúc theo dõi hơi thở không thể thiếu định, chỉ định này phải viết lớn mới được nha. Lại nữa, có chữ lại nữa, có hai hạng hành giả Samatha Yanika có tu thiền chỉ trước khi tu quán mở đơn tứ niệm xứ nha. Hạng thứ hai cái là Vipassana, không cũng được, phải ghi cái này, ghi cho rõ. Hạng này có đủ ba loại định vừa nói ở trên. Hạng hành giả thứ hai là Quý Vipassana Yanika, không tu thiền chỉ trước khi tu quán nên chỉ có được sát na định hay nhiều lắm là cận định mà thôi. Hiểu không ta? Alo. Rồi xong. Có hai hạng hành giả đó. Cái hạng thứ nhất là Samatha Yanika, có nghĩa là có tu thiền chỉ trước khi tu quán. Hạng này có đủ ba loại định vừa nói ở trên. Ba loại định trên là sát na định, kiên cố định và cận định. Còn cái hạng hành giả thứ hai đó, hành giả mà tôi để là hạnh hiê, tên chữ H, chữ G mà tôi viết lộn chữ H. Hạng hành giả thứ hai đó là Vipassana Yanika, có nghĩa là không có tu thiền chỉ trước tu quán, tức là trực tiếp tu tứ niệm xứ, cho nên chỉ có được cái sát na định hay là nhiều lắm là cận định mà thôi. Mà dầu hạng nào đi nữa, như vậy dù hạng nào thì cũng cần có định, mà định trong lúc tu tập tứ niệm xứ gọi là chánh định. Hiểu không ta? Alo. Rồi đó, nó vậy đó, nó vậy đó, nhớ nha, nhớ chỗ cái chỗ sát na này. Rồi bây giờ tôi ôm nó lại. Trong kinh Thủ Chuyển, Đức Phật dạy ta phải hiểu rõ gì? Năm uẩn. Khởi của chúng, sự chấm dứt chúng và con đường dẫn đến sự chấm dứt đó tức bát chánh đạo. Tức bát chánh đạo. Rồi bữa nay nào chỉ giảng riêng cái bài kinh thủ chỉ này, giảng trở lại đó là hết cái buổi giảng rồi, nhớ nha. Biết rõ năm quẩn là gì, bây giờ mình ôn lại nha. Sắc quẩn là bốn đại và 24 sắc y đại sinh. Mở hoặc đơn xem sách A Tỳ Đàm dùm nha, kể ra tòa tôi chết nha. Rồi tập khởi của tập khởi mà không biết trong đây hiểu tập khởi là gì. Tập khởi là phải ghi rõ tập khởi đây là duyên sanh ấy, cái duyên sinh của sắc quẩn là đoàn thực. Là đoàn thực các thức ăn thức uống. Nói rõ hơn chính là tâm sở tham trong lúc ăn uống. Không phải trong lúc mà trong chuyện, trong chuyện ăn uống, trong chuyện chính là tâm sở tham trong chuyện ăn uống. Rồi tiếp theo, ngày nào viên tịch niết bàn thì không còn sắc quẩn nữa, tức không còn chuyện thích thú trong việc ăn uống. Muốn chấm dứt tuyệt đối sắc quẩn thì phải tu tập bát chánh đạo. Thọ quẩn gồm các cảm thọ trong lúc sáu căn làm việc. Sáu thọ có mặt do có sáu xúc. Mở ngoặc đơn sáu xúc có mặt do có sáu căn. Sáu căn có mặt do có thức tái tục cõi tương ứng. Biết gì vậy, hiểu không ta? Alo, đó cõi tương ứng là sao? Ví dụ như bây giờ cái này phải ghi, cái này ngay bây giờ không hiểu mà lát nó tắt máy đó, ngồi ngẫm là hiểu. Tôi còn thích trong năm dục Nên tôi sanh ra trong cõi có đủ sáu căn, phạm thiên chỉ có nhãn nhĩ hoặc chỉ có tâm thức mà thôi. Phải ghi thêm là vô sắc rồi, có vô sắc là chỉ có tâm thức thôi. Của nhãn nhĩ đó là sắc giới. Rồi, thì do có cái tâm, tùy vào cái tâm mà tôi sống bằng cái tâm nào thì tôi mới tái sanh vào cái cảnh giới đó. Và khi tôi tái sanh vào cảnh giới đó, tôi có đủ sáu căn hay không? Và từ ghi hiểu không ta? Ghi hiểu không ta? Do mức độ tham ái mà ta sanh vào cảnh giới nào có đủ sáu căn hay không? Do có sáu căn mới có sáu xúc, tức sự va chạm giữa căn, cảnh và thức. Do có sáu xúc mới có sáu thọ, chính sáu thọ này nè là thọ quẩn trong năm quẩn. Hiểu không ta? Cái phần tích chat sáng nay đó là bà con phải đọc lại, đọc tới đọc lui 1250 lần. Tôi đã nói rồi, đọc tới đọc lui chứ đừng có tưởng học xong rồi là yên cái bài. Cái đặc biệt là buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên trong một năm qua mà tôi đề nghị bà con phải đọc kỹ cái phần tích chat này, rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái phần này là bán nhà bán đất cũng phải giữ lại cái phần này, sau khi chép lại cho nó gọn đó phải giữ lại cái phần này. Ok. Như vậy thì cái cô này nè, cái người nào không hiểu là phải xem lại, xem hay nghe lại bài giảng về duyên khởi cũng của ở room này. Biết không, biết trong room ai còn nhớ đó không ta? Cái phần mà tôi giảng về duyên khởi giảng rất là kỹ, buồn buồn chắp tay nữa, mình không có hiểu nó cái gì. Cái phần duyên khởi có còn nhớ cái phần đó mình giảng bằng như cả tháng trời đó, giảng lâu lắm đó. Đó, như vậy thì có sáu xúc nó mới có cái sáu thọ, mà thọ nó chính là thọ quẩn, nhớ nha. Rồi từ sáu thọ này mới ra là ái, rồi ái ra thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não. Đó, các bạn đã đọc rồi. Rồi xong rồi, tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là tâm sở tưởng trong lúc ta biết sáu cảnh trần. Đây là tiếng nam hay nữ, không hay hay dở, màu gì, để cái hình dáng ra sao, mùi vị thế nào, đó gọi là tưởng nha. Tưởng nha, nghe nghe kỹ. Alo, còn nhớ này không? Tưởng quẩn là tâm sở tưởng trong lúc ta biết sáu cảnh trần. Đó, lúc ta biết rõ sáu cảnh, biết những sáu cảnh trần. Thí dụ như là đây là mùi cỏ cháy nè, cái này là mùi ni lông nè, cái này là mùi giấy nè, Cái này là mùi gỗ nè. Cái này mới mấy ngày tại nhà trong rừng này, tôi mới gom rác tôi đốt, trong lúc tôi đốt tôi mới nghe, đúng đúng là tôi nghĩ cái lúc đó tôi cái tâm sở tưởng làm việc rất là mạnh. Thế nhưng mình biết à, đây này cái mùi này, cái mùi này, mùi giấy trái này, trần lát sao cái à, cái này là mùi lá, cái này là mùi gỗ thông nè, rồi rồi cái này là mùi mùi ni lông trái này, cái này là mùi mùi mùi mùi, mùi cỏ khô này, nghe biết thì ngay trong cái làn khói đó không là mình đã phân biệt được cái mùi gì rồi nha. Vậy đó gọi là tâm sở tưởng. Rồi ăn cũng vậy, ăn là tại sao mình biết cái này nó là mặn, tại sao cái này là ngọt, mà cái mùi này là mùi nước cốt dừa nè, cái mùi là mùi cà ri nè, cái mùi là mùi vani nè, cái mùi này là tiêu nè. Đó, không không không không, phải nhớ thế này, tưởng cái này có nghĩa là cái biết dựa trên cái biết cũ, tưởng là cái biết dựa trên cái biết cũ, cho nên nó là nếu mà mình gọi đó là hồi ức ấy, thì nó đi quá xa. Bây giờ hồi ức nó hồi ức là một chuỗi trí nhớ, phải là trí nhớ đúng không, là trí nhớ về một chuỗi ấn tượng qua sự cộng hưởng của cả năm uẩn, có hiểu không? Cái hồi ức, cái chữ hồi ức như hồi nãy cô hỏi tôi là cái gì, cái nãy cô hỏi tôi cái gì quên mất rồi, cô hỏi tôi là dựa đến chuyện quá khứ gì đó, liên hệ, đúng là liên hệ cái biết quá khứ, đúng là đúng là đúng là đúng là đúng là đúng, hiểu chưa? Không biết nãy người nào hỏi quên mất rồi. Bất tri mãi gì đó, mà đông đông đừng có mấy cái tên tôi không biết được, đông đọc cho đúng, nay xuân này xuân nại xuân, rồi cái bất tri mai bất tri mãi, rồi bất tri mãi bất tri mài bất tri mãi, không biết cái đó là cái tên gì mà đọc không được, mà nghĩ làm sao mà ra những cái tên mà nó quái gở vậy. Ok rồi, tên là để cho người ta kêu, mà mình để cái tên gì quá cái nó cũng khổ, người ta không biết đường đâu người ta kêu. À, nếu mà ngu hoài thì giống như tôi vậy đó, chứ không, nó càng hỏi tự nhiên ngu hoài nó ra vậy đó. Ok, bây giờ đó là tưởng hả, tưởng là vậy đó, tưởng có nghĩa là hành. Bây giờ tôi qua tới hành, hành là gì? Bây giờ cái tưởng quẩn quý vị có biết hay không? Alo, vậy tưởng quẩn học xong chưa? Tưởng quẩn có nghĩa là sáu cái tưởng trong lúc sáu căn làm việc, như vậy thôi. À, lúc, mà cái này mới giật mình nè, cha cái này phải ghi vô nè, trong vô số kiếp luân hồi ta hầu như chỉ biết mọi sự qua tưởng quẩn, hiếm khi bằng trí tuệ. Dễ sợ chưa, dễ sợ chưa, thì khiếp chưa. Rồi bây giờ đó nè, bây giờ mới học tiếp cái này nè, hành quẩn là tâm sở tư thiện hay ác trong lúc sáu căn làm việc. Alo, hiểu chưa, các vị hiểu chưa? À, trong đó gồm có tất cả phiền não, rồi cái gì nữa, trí tuệ từ bi ha, rồi hành xả vân vân đó, thiền định là nó nằm hết trong đó. À, nhớ nha, nhớ nha. À, là nằm hết trong cái hành quẩn này đây. Còn thức quẩn á, chính là cái biết của sáu thức, nhãn thức chỉ là ghi nhận hình ảnh hay màu sắc, không có ý kiến hay nhận thức gì hết. Nhĩ thức, tỷ thức cũng đều như vậy. Các vị nghe kịp không? Thức quẩn là cái biết của sáu thức, là cái biết của sáu thức, biết đơn giản thôi. Rồi còn nó là cái gì đó là do mấy ông thầy kia mà ông bàn thêm, mấy cái quẩn kia nó bàn thêm. Nó nói là cái này là chuyện này chuyện vui nè, cái chuyện này chuyện buồn nè, cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này tôi thích nè, cái này tôi ghét nè, cái này tôi sợ nè, cái này tôi không ưa nè, làm do mấy ông kia. Còn cái chuyện mà mình thấy mình nghe đó là hôm qua tôi xài cái chữ mà be be be nô bình là cái biết đơn đơn thuần thôi. Như vậy thì trong một cái biết của mình trong đó nó có là thọ quẩn, rồi nó có tưởng quẩn, nó có hành quẩn, nó có thức quẩn. Trong lúc mà mình ghi nhận một cái gì đó nó có đủ, cho nên đời sống lại nói gọn lại mọi khoảnh khắc sống của ta là sự cộng hưởng chặt chẽ của năm quẩn. Sự chặt chẽ năm quẩn. Rồi bây giờ thì tôi giảng luôn cái bài kinh thứ hai, để giảng luôn cái bài kinh thứ hai. Phan phải ôn lại một chút, chắc chai không được, nghỉ. 3:33 rồi, 7:33 rồi. Hẹn các vị lại ngày hữu gì á. Cái bài kinh sao nó gắn liền cái bài kinh này, nhưng mà vậy là được rồi. Như vậy thì hẹn lại quý vị ngày thứ ba. Dạ rồi. Tuần sau tôi khỏe rồi, tại vì tôi còn học đúng một tuần nữa là tôi thoải mái. Và lúc đó tôi sẽ nghĩ có lẽ là sẽ thay đổi cái giờ giảng. Thì xin bà con cho tôi biết, tại vì phải nói bắt tôi dậy sớm là chứng minh hơn. Nhưng mà bây giờ bà con nghiên cứu lại xem coi cái chuyện mà mình tiếp tục giảng giờ này hay là cái giờ khác, cái giờ nào mà cho nó tốt nhất. Tại vì thật ra tôi hoàn toàn không biết rõ là cái số người nghe nó ở cái châu lục nào nhiều nhất, thì mình sẽ ưu tiên theo quý vị đó. Chứ còn như vậy thì nếu mà nói vậy là tôi sắp xếp nha, tôi sẽ sắp xếp giờ của tôi như vậy, là có nghĩa là tôi có thể là tôi sẽ giảng lúc nếu mà nói khoa học một chút thì không có giờ nào tốt hơn giờ này hết. Giờ này dầu tôi ở đâu đi nữa, dầu tôi ở Mỹ hay tôi về châu Á hoặc tôi ở châu Âu thì 5 giờ sáng là giờ minh mẫn nhất. Nhưng mà có một số người đây họ đề nghị đổi lại 2 giờ trưa, nhưng mà cái đó để tính lại, để tính lại. Nhưng mà có người đang đề nghị tôi đó là có một số người đang đề nghị là chuyển qua 2 giờ trưa của Paris. Quý vị tính sao mà 2 giờ trưa Paris biết là mấy giờ của quý vị, tôi không biết. Thì quý vị ở đây có nghĩa là ở các châu lục. Xin chào.